Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2848, chương 2853, 5.000 năm trước đó. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi phải biết. Nguyền rủa thứ này cũng không phải cái gì người đều có thể nguyền rủa. Nguyền rủa thứ này là một loại lực lượng. Một loại vô cùng kỳ lạ lực lượng, loại này lực lượng hư vô mờ mịt, nhưng quả thật tồn tại, cùng nói là một loại lực lượng, chẳng bằng nói là một loại quy tắc, loại này nguyền rủa, một số thời khắc thậm chí có thể gây họa tới con cái đời sau. Ngược lại là đời sau đời đời kiếp kiếp, vĩnh thụ loại này lực lượng thống khổ, đây chính là nguyền rủa chỗ đáng sợ. Hắn lực lượng cũng không phải khiến ngươi tử vong. Thực một số thời khắc tử vong cũng không đáng sợ. Chánh thức đáng sợ là so chết còn muốn thống khổ. Cũng hoặc là nói là cái kia không biết đồ vật mới là đáng sợ nhất. Mà Ly Miêu nhất tộc cũng là tại thượng cổ thời kỳ lưu lại chủng tộc, có thể sinh sôi đến bây giờ, hiển nhiên đều là có chính mình truyền thừa chỗ. Nếu không phải như vậy, sớm đã bị diệt tuyệt, nhưng liền dạng này một cái cường đại chủng tộc đều có thể bị nguyền rủa, có thể nghĩ cái này nguyền rủa người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ nghe Bắc Dương trầm giọng nói, tại 5.000 năm trước, tộc ta xuất hiện một tên thiên chi kiêu nữ, nàng gọi Mục Trước Cho. Nói đến đây thời điểm, yêu tinh thân thể mềm mại chấn động, nhẹ nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bắc Dương đón đến đại. Nàng từ nhỏ kinh tài diễm diễm. Vừa ra đời càng là gây nên thiên địa dị động. Đợi nàng 2 tuổi ngày, liền là có thể đi vào con đường tu luyện. Cái này tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Loại kia tu luyện tốc độ, để cho ta tộc thiên tài, tất cả đều là theo không kịp. 2 tuổi tu luyện, dù là Hạ Minh đều là kinh hãi một chút. Trong vòng 30 năm, hắn tấn cấp trở thành thần du cảnh cao thủ. 30 năm thần du, dù là Hạ Minh đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Thần du cảnh đó là siêu việt thần phủ cảnh tồn tại. Tại hư hồn cảnh về sau, còn có thực hồn cảnh, ly hồn cảnh cùng thần phủ cảnh, gọi chung là thần phủ tứ trọng thiên. 30 tuổi thần du, đây chính là vô cùng lợi hại, đây quả thực thì gọi là yêu nghiệt cũng không đủ, dù là Hạ Minh đều là rung động không thôi, thì liền hắn, tu luyện đến bây giờ, cũng bất quá thời gian 10 năm, dạng này thiên phú, cũng đã tương đương lợi hại. Hạ Minh không hỏi, mà là tiếp tục lắng nghe, Mục Trước Cho xuất hiện, trực tiếp chấn kinh tộc ta. Cái này lệnh ta tộc tộc trưởng càng là cao hứng không thôi. Lúc đó rất nhiều người đều cho rằng đây đều là thiên hữu tộc ta. Bởi vì có Mục Trước Cho tồn tại, tộc ta có lẽ có sinh có thể bước vào cái kia viễn cổ thế giới. Nói đến đây, Bắc Dương trong ánh mắt càng là xen lẫn một chút kích động. Lại là viễn cổ thế giới. Chờ Hạ Minh nghe đến tin tức này thời điểm, Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, hắn đã không chỉ một lần nghe đến nơi này, Mục Trước Cho tại tộc ta tới nói, được trao cho hy vọng chung, mà nàng kinh diễm thiên tư cũng quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, vẻn vẹn dùng 3 chừng 10 năm thời gian, liền để cho tộc ta danh tiếng đại chấn, mà Mục Trước Cho cũng một cách tự nhiên trở thành tộc ta chỉ huy người. Trở thành ta Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng. Thế nhưng là, ngay tại hắn trở thành ta Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng thời điểm, ta Ly Miêu nhất tộc lại là xảy ra chuyện. Nói đến đây, Bắc Dương thần sắc lạnh lùng, thậm chí xen lẫn một chút sát ý. Hạ Minh biết, tất nhiên là Ly Miêu nhất tộc phát sinh cái gì trọng đại biến hóa. Nếu không phải như vậy, Bắc Dương không hội lạnh lùng như vậy. Mục Trước Cho trở thành ta Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng về sau, vì tìm kiếm bước vào hắn thế giới biện pháp, sau đó liền dẫn theo ta Ly Miêu nhất tộc thánh khí sống lại mộc rời đi Ly Miêu nhất tộc. Bước vào nhân tộc này thế giới, đi tìm cái kia một tia hư vô phiêu miểu cơ hội. Nói đến đây, Bắc Dương trong mắt toát ra một chút hung quang. Cái này nhìn Hạ Minh đều là rung động không thôi. Đến cùng là chuyện gì nhi đúng là để Bắc Dương tức giận như vậy. Thế nhưng là, tộc ta tộc trưởng mục trước cho lại là gặp phải một người. Hắn gọi Huyền Cơ, Huyền Cơ, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, lại là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Không tệ, cũng là Huyền Cơ, Bắc Dương lạnh lùng nói ra. Huyền Cơ là nhân tộc một tên tông chủ, một thân thực lực, vô cùng đáng sợ, riêng là người này, càng là thủ đoạn độc ác. Trước cho tộc trưởng cũng là gặp phải gia hỏa này, cũng không biết vì cái gì, trước cho tộc trưởng yêu mến gia hỏa này, đồng thời cáo chi Huyền Cơ, nói ra tộc ta sống lại mộc chỗ lợi hại, sống lại mộc. Hạ Minh nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Bắc Dương tộc trưởng, nói khẽ, đúng, Bắc Dương trầm giọng nói. Sống lại mộc chính là tộc ta dâng lên, sống lại không có lấy lực lượng cường đại, loại lực lượng kia cũng không phải là hủy diệt, mà chính là tân sinh. Bắc Dương vừa tiếp tục nói, loại này lực lượng có thể khởi tử hồi sinh, có thể tụ lại hồn phách, có thể nói là thiên hạ chí bảo một trong, bởi vì ta tộc biết cái này thánh khí một khi truyền ra, liền sẽ cho ta tộc mang đến to lớn tổn hại, cho nên tộc ta chính là ẩn nặc sống lại mộc hạ rơi. Càng thậm chí hơn, chỉ có tộc trưởng mới biết được sống lại mộc sử dụng chi pháp. Soát, nói đến đây, Hạ Minh loáng thoáng đoán được cái gì, thế nhưng là không nghĩ tới, chúng ta tộc trưởng mục trước cho lại là yêu mến Huyền Cơ. Tại loại này thích xung động phía dưới, nàng lựa chọn không giữ lại chút nào tin tưởng Huyền Cơ, cho nên đem tộc ta cùng sống lại mộc tin tức toàn bộ đều nói cho Huyền Cơ. Bắc bên ngoài lộ tàn khốc, không nghĩ tới tại biết sống lại mộc tin tức về sau, Huyền Cơ tâm động, hắn lừa gạt mục trước cho tộc trưởng, đồng thời đem sống lại mộc lừa gạt tới tay. Đang gạt tới tay thời điểm, Huyền Cơ động sát tâm, chính là một kiếm giết tộc ta tộc trưởng mục trước cho. Mục trước cho vì không cho sống lại mộc rơi vào tay Huyền Cơ, cho nên mục trước cho sử dụng đổi trắng thay đen chi pháp, đem sống lại mộc di ở lại đây thượng cổ đại lục. Cho đến nay, lại là không có người tìm được sống lại mộc hạ rơi. Thì liền Huyền Cơ, cũng là tại cả ngày lẫn đêm tìm kiếm, chỉ sợ đã tìm kiếm có 5.000 năm lâu dài. Tộc ta đã từng bước lên đỉnh cao, vì ta tộc mục trước cho, vì cho mục trước cho báo thù. Tộc ta đã từng cùng Huyền Cơ phát động chiến tranh, nhưng mà lại là để Huyền Cơ cho lừa gạt. Huyền Cơ dẫn theo các đại môn phái vây công tộc ta, cái này dẫn đến tộc ta bị nặng sáng tạo. Càng thậm chí hơn, nói đến đây, Bắc bên ngoài lộ ngoan sắc, Huyền Cơ cũng không biết ở đâu bên trong tìm đến một đạo nguyên rùa. Đạo này nguyên rùa vô cùng lợi hại, một khi gieo xuống, đem về gây họa tới toàn tộc đều sẽ bị nguyên rùa. Hắn làm như vậy mục đích cũng là ức chế tộc ta tăng lên, bởi vì ta tộc thủy chung là hắn họa lớn trong lòng. Từ đó về sau, Huyền Cơ thì khắp nơi xoắn giết chúng ta. Chúng ta rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể giấu ở cái này cầm tù sa mạc. Mà ở trong đó cũng là chúng ta tấm chắn thiên nhiên. Những năm gần đây, chúng ta thâm cư không ra ngoài, rất ít bại lộ tộc ta tin tức. Một cách tự nhiên, ta Ly Miêu nhất tộc thì dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng là những năm gần đây, Huyền Cơ nhưng lại chưa bao giờ buông tha tìm kiếm sống lại mộc hạ rơi. Sống lại mộc bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể khởi tử hồi sinh. Tại Huyền Cơ loại này người tới nói, lại là có chí mạng sức hấp dẫn. Chỉ bất quá đáng tiếc, sống lại mộc rơi mất,